Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 121, thần quan kiêm phụ huynh. Góc truyện audio.com. Thiên Yết Đức Vua, có người muốn gặp ngài. Để cô ta đợi ở phòng khách. Namin kinh ngạc, ra là Thiên Yết đã biết người đến là ai. Cô gái một thân Âu phục đen kỳ lạ, Tư Tốn nhấp tách trà. Đến khi Thiên Yết ngồi đối diện, cô hớn hở cười quyến rũ mở lời suốt 500 năm qua. Em vẫn rất nhớ anh, em đã giữ lời, gửi chìa khóa cánh cổng không? Thời gian giúp anh lấy lại ký ức. Ha, sao ta lại nhớ là cô đã đem bán đấu giá cái chìa khóa đó vậy? Xà Phu vô tội nói không có, em chỉ định dùng nó để thử lòng anh kiếp này thôi. Nếu anh thật vẫn không quên kiếp trước thì anh hẳn sẽ đi tìm chiếc chìa khóa nên em. Thật không hay cho cô. Mấy tháng trước ta đúng là không nhớ gì thật. Vâng, và em chọn đưa nó cho thuộc hạ của Selin như anh đã dặn dò. Tờ giấy trong buổi đấu giá cô nhận được đảm bảo thân phận Selin nên cô mới dám đưa cho đám Namin. Thiên Yết trầm tư, không ban cho xà phu một ánh mắt tốt hay một câu cảm ơn. Bởi, hắn ghi hận rất rõ cô ả này đã làm khổ song ngư cỡ nào. Đến tận giây phút này. Xà phu vẫn giữ dáng vẻ hệt như song ngư, tóc bạch kim óng ả, mắt xanh nhuộm thủy. Xà phu bị hắn thờ ơ ghét bỏ thì như khóc như tấu cầu ái hắn em đã vì anh mà đợi tận suốt 500 năm. Anh không thể cho em một cái ấm áp sao? Ta không yêu cầu cô đợi, là cô tự mình tưởng. Thiên Yết thẳng thừng chặt đứt mộng tưởng của xà phu. Hắn không định gian díu nhiều với cô. Thiên Yết, anh không phải là kẻ vô tình đến thế này. Anh không thể cho em một xíu nhu hòa mà anh cho song ngư hay sao? Em vì anh đợi 500 năm, vì anh mà sẽ xuống địa ngục đó. Thiên Yết nghe câu này, hắn có xíu để ý cau mày cô ký hiệp ước với ác quỷ. Xà phu nghe được Thiên Yết để tâm đến mình thì sảng khoái trả lời phải. Em giờ đây là nhân loại tầm thường nên tuổi thọ không nhiều. Nhưng vì anh, em nguyện trao đổi với ác quỷ đổi lấy tuổi thọ. Xà phu si tình hệt kẻ điên ôm ngực kề. Thiên Yết không cho là hắn cảm động với sự hy sinh của cô so với những tính mạng anh em của ta bị cô hại kiếp trước thì cô vốn dĩ phải xuống địa. Ngục, anh thật nhẫn tâm, em không còn sống được mấy ngày nữa rồi. Cho em quãng đời ngắn ngủi sót lại được ở cạnh anh được không? Nếu anh đồng ý, em sẽ cho anh biết. Xà phu thì thầm vài chữ thành công thu hút ánh mắt của Thiên Yết. Hắn gật đầu thỏa hiệp, xà phu cười xà đến ôm hắn một cái cảm ơn anh. Em sẽ thật trân trọng những ngày cuối cùng ta ở bên nhau. Bảo Bình gần như bị dọa sợ, đêm mà anh Thiên Yết cho xà phu ở lại trong phòng anh ấy. Một nam một nữ, anh ấy định làm gì? Hỏi ai là người căm hận và ghét xà phu nhất thì chính là Bảo Bình. Xà phu dùng tà thuật đối với Bảo Bình nên trong hôn lễ năm xưa, Bảo Bình mất kiểm soát và vô tình giết chết nhân mã. Đây vô tình trở thành vết sẹo không thể phai đi được trong lòng Bảo Bình. Đến tận giờ, Bảo Bình kiên quyết không dám chạm vào máu của nhân mã. Cô canh trước cửa đợi Thiên Yết cả ngày rồi nhưng thậm chí Thiên Yết đặt cả phong ấn. Cấm tiệt ai ra vào phòng, Bảo Bình không cam chịu hét to Thiên Yết. Anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Anh muốn phản bội song ngư sao? Đáng tiếc, phòng Thiên Yết được cách âm luôn rồi. Bảo Bình la khàn cổ cũng chỉ kéo được sự chú ý của đám người phòng bên cạnh. Bạch Dương họ bên trong bao lâu rồi? Song tử tầm 5 tiếng. Chưa là gì với tinh lực của Thiên Yết đâu. Sư tử Thiên Yết dư lực làm 7 ngày 7 đêm. Hẳn lâu đây, Bạch Dương tức thì liếc sư tử mắng bại hoại. Ấy, Bạch Dương, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta không như Thiên Yết đâu mà. Kim Ngưu cũng đến lúc cho Thiên Yết tận hưởng mùi vị vì ức hiếp song ngư suốt nhỉ. Bạch Dương đúng, cự giải hết khuyên nổi Kim Ngưu. Nhân mã khuyên Bảo Bình nên tránh xa đám người này lúc họ đã nổi cơn hại người. Bảo Bình chỉ biết mặc niệm cho anh trai. Song tử và sư tử thích thú vì có người gặp nạn. Sợ là lần này Thiên Yết bị chỉnh đến thảm, mà nhân vật sắp bị chỉnh nào có hay gì. Thiên Yết tạm thời giải quyết dùm vương quốc một số giấy tờ. Xà phu bưng cà phê cho hắn, Thiên Yết coi sự tồn tại của cô ta là không. Hắn không để ý gì. Xà Phu cũng không dám lên tiếng làm phiền hắn. Bởi việc Ma Kết bị bắt đi gây sức ép lớn đối với hắn. Thiên Yết đặt bút xuống thả lỏng đầu óc. Xà Phu cơ hội mát xa cho hắn. Thiên Yết phiền chán định kéo tay cô ra. Là xui hay sao đây? Giờ này tề đủ thần quan của Nhật Điện, Nguyệt Điện ở trong phòng. Gặp lại Pluto làm Thiên Yết sững người. Quên hẳn thả tay Xà Phu. Neptune chế giễu ái trà. Pluto, sở thích con trai ngươi là con gái tóc bạch kim. Mắt xanh nhỉ, là song ngư xui xẻo mới dính phải con trai ngươi. Pluto áp Neptune vào tường, con trai ta là đứa trung tình lắm đấy. Không phải dạng người ăn bậy ăn bạ đâu. Mà nếu nó sai thì người làm cha này sẽ thay nó xin lỗi rồi. Pluto cười đến mở ám vuốt má Neptune. Neptune giận đỏ mặt đẩy hắn ra đồ mặt dày. Nói chuyện thì đừng có hở tí động chạm tay chân. Ai cần ngươi thay mặt xin lỗi chớ. Giận rồi, thật đáng yêu. Pluto được nước lần tới hôn lên tóc Neptune. Mấy vị thần quan bên cạnh giả điếc giả ngơ. Họ quen rồi, Pluto không ngờ, ông vừa vô tình dạy hư Thiên Yết. Neptune bị Pluto chọc đến độ giận phát khóc. Bỏ chạy nhớ đấy, ta sẽ không bao giờ chấp nhận cho tên đó có gian díu đến ngư nhà ta. Chấm, Pluto chậc lưỡi giận bỏ chạy rồi. Tối nay phải phạt hắn mới được. Pluto vẻ mặt không cười đùa nữa. Hắn nghiêm khắc nhìn Thiên Yết, còn con Thiên Yết. Tốt nhất nên giải thích rõ ràng với ta vì sao Xà Phu lại ở cùng con để ta còn biết đi giải thích với Neptune. Không thì con một ngón tay cũng không được phép chạm song ngư. Pluto thái độ biến hóa đến đáng sợ. Mấy kẻ đã dẫn mấy vị thần quan đến phòng Thiên Yết cười thầm. Thiên Yết bị giáo huấn rồi. Trái với nét căng thẳng mà ai cũng căng mặt sợ Pluto. Thiên Yết thản nhiên đáp vâng thưa cha. Con sẽ trả lời tất cả, đảm bảo không làm cho người thất vọng về con. Pluto nhếch mép được, thử xem nào, hai con người đáng sợ có dung mạo tựa nhau thì sự trầm trọng tăng gấp bội khiến ai cũng sợ sờn tóc gáy. Jupiter liếc song tử muốn rách mắt cậu cũng không thoát khỏi vụ này đâu. Cậu đã đối xử với con bé như thế nào khiến xử nữ nhà ta phải bỏ trốn hả? Tôi... Song tử khó xử, chẳng lẽ dám khai thiệt là do kiếp này hắn đi chơi gái? Hay lúc hắn bị một nửa đen tối chiếm dụng cơ thể thì hắn toàn nghĩa bộ ngực xử nữ và có ý muốn dụ cô ấy lên giường? Song tử tội lỗi đến độ đập đầu vào tường. Hắn không dám khai, Jupiter cười man dở, chán nổi đầy gân xanh ngươi là thích bộ ngực con bé. Còn muốn dụ nó lên giường và chơi đùa nó. Sao ngài lại biết, song tử lỡ lời, bịt mồm, khốn khiếp, ta đọc được hết suy nghĩ qua biểu cảm khuôn mặt của ngươi. Nhà ngươi chả xứng với con bé, ngươi sai rồi, mấy tháng trước, lần đầu tiên tôi bắt gặp cô ấy khi được luân hồi. Thì dù là bóng lưng của cô ấy thôi, khiến tim tôi phải loạn nhịp rồi. Cách chương.